Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 551, chương 562, Vãng Sinh Chú. Đinh đương, quỷ tiên nhân trong tay thiền trượng một múa. Đem mang theo Smith huyết nhục đánh bay mà ra huyết nhục tổ chức rồi trên đất. Che kín bụi gai xoa mặt đất nhiễm phải đen cùng Kurenai. Đỏ, sắc thái uy nghiêm lão tăng giết người không chớp mắt. Này không phải Alice mộng du đồng thoại thế giới. Là thành nhân, người trưởng thành. Hắc ám nặng khẩu ảo tưởng cường tráng hắc ca thi thể va chạm mặt đất. Mà bị chém ra hắc quang vèo từ trong lồng ngực chui ra. Đón lấy ở giữa không trung tan thành mây khói. Vật này quả nhiên là tiến vào thân thể bên trong tiến hành bám thân hắc quang tiêu tan. Trên cây khô con mắt cũng kịch liệt nhúc nhích, hướng về thân cây bên trong lùi bước, màu nâu vỏ cây nhăn co nội liễm cái kia chém ở Smith trên người công kích phảng phất là chém vào. Mỗi cái trên mắt vừa giống như là chém trúng nội bộ nhất tâm hạch, một hồi nhường có mắt đều sâu bị thương tổn tay đứt ruột xót dĩ nhiên đau. Nhưng trái tim nếu là trực tiếp bị hao tổn, những bộ vị khác càng không cần phải nói, hừ. Quỷ tiên hừ lạnh một tiếng, thiền trượng hướng về địa một sử, rậm rạp phong ấn thuật thức lấy chân đỏ làm trung tâm. Hướng về xung quanh lan tràn mà đi, một hồi leo lên hướng về phía có mắt hết thảy cây cối kịch liệt rung động. Gào thét héo tàn, có lão tăng ở đây, cái nào yêu nghiệt dám quấy phá. Tiếng nói vừa dứt, có mắt phát sinh sắc bén nhiều tiếng thét dài, trực tiếp hóa thành một g hạt cát thổi rơi vào bên trong vùng rừng rậm, tựa hồ những này con mắt đều là dùng hạt cát ngưng tụ điêu khắc đồ vật, chỉ là nhìn từ bề ngoài là thân thể tổ chức bộ phận dáng dấp trợn tròn đôi mắt quỷ tăng sát khí tùy ý giàn giụa. Trên đất Smith thi thể chính là này sát ý tốt nhất minh chứng. Vài tên đích thân tới tuyến đầu binh lính nắm chặt súng ống, hai chân run rẩy đánh nhau. Smith mặc dù là bởi vì bị yêu tà nhập thể mới bị giết, hơn nữa còn là người da đen, nhưng cũng có thể xem như là sớm chiều ở chung chiến hữu a. Chính là quân dụng chó nuôi thêm mấy ngày cũng sẽ nuôi ra cảm tình. Người da đen binh dù sao cũng hơn quân khuyển địa vị muốn cao một chút. Bọn ngươi dám tự ý vào cấm địa này, mới phong ấn có trăm trăm mục quỷ, có lão tăng cố thủ, mới hạn chế này yêu không cách nào làm hại nhân gian. Quỷ tăng nói cùng hiện nay tiếng chuẩn không đồng điệu đảo quốc ngữ, nghe tới mang theo nồng đậm núi phú sĩ xung quanh thôn trấn phong vị, có điều cũng có thể nghe hiểu. Hơn nữa có thể trắng ra phiên dịch thành Anh ngữ, cơ bản rồi cùng thần thoại bên trong trông coi ác ma mèo mèo chó chó gần như. Cũ đại lộ thần thoại hệ thống đều có chỗ giống nhau, nơi này trong rừng chính là phong ấn chư yêu. Tà nghiệt quỷ nơi, mưu toan mở ra phong ấn người, lại như này liêu, chết, nằm thi Smith lại một lần nữa bị quỷ tăng tiên thi. Người da đen hẳn phải chết định luật, ở trên thực tế tựa hồ cũng có nhất định đạo lý, liền như vậy. Dừng lại, trước phương lâm bên trong phong ấn rất nhiều thiên ma yêu tà, dứt lời. Quỷ tiếc cũng không có đối với vài tên đại binh ra tay công kích. Chỉ là lạnh lùng đứng tại chỗ, tình cảnh vắng lặng nhưng không sát cơ, mấy tên lính như hiểu mà không hiểu gật gật đầu. Tuy rằng đảo quốc ngữ sẽ không nhiều, nhưng nhường bọn họ cút ra ngoài câu nói này cho dù nghe không hiểu, cũng có thể từ trong giọng nói đại khái lý giải ý tứ. Fergus đem Smith thi thể mang tới. Trạch nam binh sĩ Fergus lui về phía sau nhanh nhất. Hắn mới không có thể chết ở chỗ này. Trên thế giới còn có nhiều như vậy chuyện tốt đẹp không có đến xem. Còn có Tokyo nước tiểu thương, nhưng tổ chức hiển nhiên vẫn không có đã quên hắn. Thông tin bên trong truyền đến quan trên mệnh lệnh nhường Fergus trái tim chính là dừng lại nhường. Ta đi mang, chính các ngươi đi máy bay tới rồi, chính mình tiện thể lên không được sao? tòa án quân sự, tòa án quân sự, tòa án quân sự, ngục giam, ngục giam, ngục giam khủng bố. Xà phòng ngăn cản Fergus chạy trốn ý nghĩ. Hắn rụt rè hướng về quỷ tăng đi đến cũng không kịp nhớ thất lạc America quân nhân khí tiết nói. Chuyện, hắn gọn gàng dứt khoát giải trừ vũ trang. Quỳ một chân xuống đất, đùng, đầu gối quỳ xuống đất có tiếng. Khiến người ta dùng lỗ tai liền có thể cảm giác được thành ý America quân nhân lần trước như vậy. Quỳ gối kẻ địch trước mặt, vẫn là ở Iran bị bắt làm tù binh thời điểm. Một chỉnh chiếc thuyền bé Mỹ quân quỳ xuống, ở trên quốc tế nhất thời thành khó được kỳ cảnh. Sau khi người Iran ở loại cỡ lớn lễ mừng thời điểm đều là sẽ hoàn nguyên America quân nhân một quỳ. Có điều quỳ xuống đối với America quân nhân tới nói không xấu hổ. Ném mất sinh mệnh mới là đáng thẹn, phường chủ. Này cụ thi thể của chiến hữu, có thể không nhường chúng ta thu nạp một, hai. Fergus biết vâng lời khúm núm nói rằng, mang về cố hương, quỷ tăng chỗ trống con mắt nhìn sang. Ánh mắt không có sinh khí xem đừng người giật mình trong lòng không biết đúng hay không ở hiếu kỳ. Này từ trước tới nay chưa từng gặp qua Tây Dương Nam Man. Loại này tướng mạo ở cổ đại đảo quốc bản thổ có thể không thông thường. Ân, hiện tại một ít Mỹ quân căn cứ xung quanh vẫn là tình cờ có thể nhìn thấy muốn chết lập tức liền. Cũng bị quỷ tăng giết chết. Thần bí phía đông sức mạnh quả thật là khủng bố. Fergus hai tay đánh bệnh sốt rét. Quỷ tăng liền như vậy lâu dài nhìn chằm chằm Fergus. Một chút rõ ràng liền mấy giây. Nhưng phảng phất trải qua hơn 10 năm hạ qua đông đến ngay ở tất cả mọi người cho rằng Fergus muốn chôn cất mệnh tha hương nơi đất khách quê người thời điểm. Gầy gò quỷ tăng ư một tiếng gật gật đầu. Giọng ôm ôm nói, mà đem thi thể thu nạp một hồi. Lá rụng về cội, bị yêu tà nhập thể cũng là hắn chi bất hạnh. Nhiều niệm vãng sinh chú siêu độ chính là Mizuno trong lòng Ichiraku. Hắn còn chuẩn bị thế nào nhường Smith thi thể tiến vào Mỹ quân vị trí. Không nghĩ tới cơ hội chính mình đưa tới cửa, vâng. Là, Fergus gật đầu như gà con mổ thóc, A-di-đà Phật, tụng xong Phật hiệu. A-di-đà Phật, sao, quỷ tiên xoay người về phía sau rời đi. Đã đi chưa vài bước, một trận màu đen hơi nước kéo tới dày đặc khói đen bao phủ quỷ tăng thân thể. Quỷ quyệt khói đen đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn. Chỉ thấy ở khói đen tản đi sau, nơi nào còn có quỷ tăng bóng người khô gầy đột nhiên ẩn hiện ra. Cũng thật là như quỷ Fergus cũng mặc kệ nhiều như vậy. Hắn trở về từ cõi chết xoa xoa mồ hôi trên mặt. Bắt chuyện trong đội ngũ những chiến hữu khác thu nạp Smith thi thể nhìn bị bắt ra người da đen thi. Thể, phía sau chuyên gia tổ không có than thở, mà là con mắt. Tỏa ánh sáng nhìn Smith chết đi. Smith không thể nghi ngờ so với sống sót Smith càng sẽ làm xã khu cảnh sát an tâm. Cho dù là một bộ thi thể có thể bị siêu phàm đồ vật nhập thể, thi thể cũng rất có giá trị. Cho tới quỷ tăng nói tới niệm tụng vãng sinh chú, vãng sinh cái gì, hướng về cái gì chú, cái gì sinh chú. Ở trên người hắn động dao găm. Là nhân loại khoa học sự nghiệp làm cống hiến chính là tốt nhất vãng sinh chú. Chuyên gia tổ hưng phấn không tên, nhìn Aokigahara rừng cây địa đồ, nhân viên chỉ huy đã tê dần chào Aokigahara rừng cây diện tích nói. Lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nhưng quỷ tăng chỉ không thể đi vào là toàn bộ Aokigahara rừng cây. Vẫn là nói chỉ nhằm vào nó trấn thủ địa phương. Dù sao phát hiện Moribe Takeo địa phương cùng quỷ tăng vị trí có thể nói là chống đánh xuôi. Kèn thổi ngược vậy thì chứng minh Aokigahara rừng cây cùng xung quanh phong ấn không chỉ một cái. Nếu như người bình thường đụng tới quỷ tăng, tất nhiên sẽ sợ không dám vào bên trong. Nhưng đây là hai cái kiên định quốc gia ý chí. Quốc dân phụng dưỡng nhiều năm như vậy, trượng nghĩa chết đoạn ở hôm nay. Các người những binh sĩ này không về phía trước, còn có thể nhường xe chỉ huy bên trong người vọt tới trước. cũng chính là lão tăng thần bí, không giống như là võ lực có thể chế phục dáng vẻ. Không phải vậy quốc gia ý chí thiết quyền liền muốn tầng tầng nện ở lão tăng vị trí khu vực, tách ra lão tăng xuất hiện khu vực, tiếp tục lục soát. Này Aokigahara rừng cây bên trong đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì? Vì sao liên tiếp xuất hiện siêu phàm? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.